Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Trở về chủ thế giới. Thần Châu Đại Lục, Hoàng Cung. Trở về, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, cảm thụ chung quanh khí tức quen thuộc. Lần này tại Chu Tiên thế giới chờ đợi 80 năm, xem như dài nhất một lần. Lấy ra vạn đạo câu hoàng can, Diệp Đông Hoàng đem Chu Tiên thế giới câu lên dung nhập trong đó. Lần này tiêu hao 200 triệu khí vận điểm. Ầm ầm, theo Chu Tiên thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can, bên trong cường giả cảm ứng được biến hóa, không lại áp chế tu vi. Từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Lục Tuyết Kỳ quanh thân lôi quang vờn quanh, từng đạo lôi đỉnh áo nghĩa dường như trật tự xiềng xích ở trên người nàng hiện lên. Dung nhập huyết nhục cốt cách, dung nhập nàng quanh thân mỗi một tế bào. Gì vì vương giả, võ đạo xưng vương, bước vào vương giả cảnh, mới tính bước vào võ đạo cường giả hàng ngũ, mới có tư cách khai mở khí vận vương triều, thống ngự ngàn tỷ dặm cương vực. Lôi đỉnh áo nghĩa dung nhập nhục thân, thân thể máu thịt hóa thành áo nghĩa chi thể, coi như không phải tu luyện nhục thân võ đạo cường giả, bằng vào áo nghĩa chi thể liền có thể tùy tiện đánh nổ vương giả cảnh phía dưới cường giả. Đây chính là vương giả cảnh cường đại. Đương nhiên, vương giả cảnh trọng yếu nhất vẫn là áo nghĩa chi lực. Đây là thiên địa đại đạo chi sức mạnh to lớn, thần uy khó lường. Lục Tuyết Kỳ đứng ngạo nghễ hư không, áo trắng như tuyết, tắm rửa lôi đình bên trong. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, không ngừng thối luyện nàng áo nghĩa chi thể, mài nàng lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa. Nàng khí chất lãnh ngạo, phong hoa tuyệt đại, uyển như lôi đình nữ thần. Một bên khác, Bích Giao đồng dạng tắm rửa ở trong sấm sét, mộc chi áo nghĩa vờn quanh, chung quanh sinh cơ bừng bừng, dường như sinh mệnh hải dương. Cùng lúc đó, từng đạo sinh mệnh áo nghĩa hiện lên. Từ lần trước thua với Lục Tuyết Kỳ về sau, Bích Giao cố gắng phấn đấu, hóa đau thương thành sức mạnh. Tại mộc chi áo nghĩa phía trên lại lĩnh ngộ tới giống nhưng lại càng đặc thù cường đại hơn sinh mệnh áo nghĩa. Mộc chi áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa như cùng một cái điều trật tự xiềng xích dung nhập nhục thân, đem phổ thông thân thể máu thịt cải biến vì áo nghĩa thân thể, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, để nàng xem ra giống như sinh mệnh nữ thần. U cơ quanh thân liệt diễm ngập trời, hóa thành một cái biển lửa. Tam diệu tiên tử vô cùng sung mãn mị hoặc. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Vạn Nhân Vãng, Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch nhìn lấy nguyên một đám cường giả đột phá tới vương giả cảnh. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật gật đầu. Thế giới khác bên trong, Trương Tam Phong, Bạch Khởi, Viên Thiên Cương, Lý Mậu Trinh, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, Kiều Phong, Lý Trầm Chu, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Đông Phương Bất Bại, Ân Nố Gố, Thủy Vân Cơ, Thượng Quan Hải Đường, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Triệu Sư Dung, Trúc Ngọc Nghiên, Trương Lệ Hoa, Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền. Hiện tại, hắn thủ hạ vương giả cảnh cường giả vượt qua 100 người. Thực lực như vậy, coi như Hắc Thủy Vương Triều cũng xa kém xa. Đương nhiên, cái này trên 100 vương giả cảnh cường giả phần lớn vì sơ nhập vương giả cảnh. Tiểu thành vương giả có một bộ phận, đại thành vương giả lại là một cái không có. Vương giả cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa. Áo nghĩa chia làm 10 tầng. Trước 3 tầng vì sơ nhập vương giả, tên gọi tắt vương giả. Tứ trọng đến 6 tầng vì tiểu thành vương giả. Thất trọng đến 9 tầng vì đại thành vương giả. 10 tầng vì vô thượng vương giả. Thăng cấp vạn đạo câu hoàng can. Thu hồi ý thức, Diệp Đông Hoàng phân phó, Chu tiên thế giới là cấp 6 thế giới. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp điều kiện là một cái cấp 6 thế giới thêm 100 triệu khí vận điểm. Bây giờ hai điều kiện đều thỏa mãn. Tiêu hao 100 triệu khí vận điểm. Vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Vạn đạo câu hoàng can. Đẳng cấp. Cấp 7. 0. 1 tỷ. Chủ nhân. Diệp Đông Hoàng tu vi. Bất diệt cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể. Vương thể cảnh đỉnh phong công pháp. Vạn đạo Đông Hoàng kinh. Bát giai 0.1 500 triệu 100 triệu. Giác tỉnh thần thông. Vạn đạo đế mâu. Bài trừ hư ảo. Tinh thần chấn nhiếp. Chôn vùi ý thức. Tự sáng tạo vũ kỹ. Thiên địa nhất kiếm. Kiếm phá cửu tiêu. Hồng trần diệu thế. Kiếm chủ thế giới. Quân lâm thiên hạ. Quyền phá cửu tiêu. Hồng trần vạn trưởng. Trưởng trung càn khôn. Luyện đan. Cấp 7 trung phẩm luyện khí. Cấp 7 trung phẩm trận pháp. Cấp 7 trung phẩm công pháp. Vạn đạo kinh khí vận điểm. 100 triệu dung hợp thế giới. Tiếu ngạo thế giới. Ỷ thiên thế giới. Bất lương nhân thế giới. Đại minh giang hồ. Đại tống thế giới. Tùy điền thế giới. Đại tần thế giới. Phong vân thế giới. Chu tiên thế giới thăng cấp hoàn thành. Diệp Đông Hoàng đem chu tiên thế giới hắc thủy huyền xà ném tới vạn đạo thế giới cùng trước đó. Phong vân thế giới thần long đặt chung một chỗ. Hai cái này đều là tọa kỵ của hắn. Nếu như đều là long, hắn còn có thể dùng hai đầu long kéo xe. Nhưng một con rồng, một con rắn, thì lộ ra dở dở ương ương. Bởi vậy, hắn chuẩn bị dùng dưỡng cổ phương thức. Để hắc thủy huyền xà cùng thần long quyết đấu. Người thắng có thể thôn phệ đối phương thành thì tự thân. Làm xong đây hết thảy, Diệp Đông Hoàng đứng dậy rời đi tẩm cung, đi gặp Đông Phương Thanh Y. Lần này hắn nhưng là chuẩn bị một kiện không tệ lễ vật. Mẫu thân, Diệp Đông Hoàng đi vào Đông Phương Thanh Y trước mặt. Hắn từ nhỏ chính là như vậy kêu, cơ bản không gọi mẫu hậu. Đông Hoàng, đến mẫu thân nhìn xem, gầy không có. Đông Phương Thanh Y lôi kéo Diệp Đông Hoàng ngồi xuống. Sờ sờ gương mặt của hắn, trên dưới dò xét, khẳng định không ốm, biến tăng lên còn tạm được. Diệp Đông Hoàng bĩu môi, hắn tu vi hiện tại, dáng người cơ bản sẽ không phát sinh biến hóa, đều là duy trì tại tốt nhất chuyển hình dáng. Đúng, con ta biến tăng lên, đêm ngự 10 nữ đều không là vấn đề. Đông Phương Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, để Diệp Đông Hoàng im lặng. Quả nhiên mẹ hắn cũng là cái lão tư cơ. Lần này tại sao không có mang nàng dâu tới? Chẳng lẽ không đi? Đông Phương Thanh Y đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Diệp Đông Hoàng. Hỏi ra vấn đề để hắn thổ huyết. Cái gì gọi là không được? Mẫu thân, ta mang cho ngươi lễ vật. Ngươi thấy thế nào? Diệp Đông Hoàng nói sang chuyện khác. Lấy ra chu tiên thế giới thông thiên đại thụ ở bên trong lấy được viên kia hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ vừa xuất hiện, Đông Phương Thanh Y ánh mắt liền bị hấp dẫn. Nàng hiện tại tuy nhiên tương đương với một tên phế nhân. Nhưng hổ chết huy còn tại, kiến thức cùng cảm giác vẫn phải có. Nàng có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa một cỗ quen thuộc ba động. Đó là pháp tắc ba động. Pháp tắc là hoàng giả cảnh mới có thể trưởng khống lực lượng, tương đương với thần đồng dạng tồn tại, mà viên kia hòn đá nhỏ bên trong ẩn chứa hẳn là sinh mệnh pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Đông Hoàng, lễ vật này quá chân quý, nó có thể giúp ngươi lại càng dễ bước vào hoàng giả cảnh, đối ngươi tác dụng càng lớn. Đông Phương Thanh Y lắc đầu, không có nhận lấy, mẫu thân. Một kiện tiểu đông tây mà thôi, ta còn không để vào mắt, chỉ cần đối ngươi hữu dụng, dù là lại vật chân quý, ta cũng tìm tới cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lời này cũng không phải khoác lác, lấy thiên phú của hắn lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc chỉ là vấn đề thời gian. Hắn căn bản không cần phải mượn viên này hòn đá nhỏ. Mẫu thân biết đến tâm ý, chỉ là cái này cũng nhiều nhất hóa giải một chút thương thế của ta. Cũng không thể chữa cho tốt, cho ta dùng quá lãng phí. Ngô, Đông Phương Thanh Y còn muốn cự tuyệt, chỉ là lời còn chưa nói hết. Diệp Đông Hoàng trong tay viên kia trong suốt hòn đá nhỏ thì nhét vào trong miệng của nàng. Theo cổ họng mà xuống, chui vào nàng trong bụng. Ngươi cái tiểu hỗn đản, hiện tại cánh cứng cáp rồi. Học được bản sự có phải hay không? Tin hay không lão nương đánh cái mông ngươi? Đông Phương Thanh Y ngẩn người. Thân thủ đem Diệp Đông Hoàng ngang ôm vào trong ngực. Giơ tay lên, uy hiếp nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.